Nếu Vương Tiểu Thạch và Tứ Đại Danh Bổ cho rằng để một tên Tôn Ngư ở bên cạnh hắn làm nội ứng có thể giải quyết được hắn, chỉ là uổng phí tầm cử. Có điều hắn vốn có ý bồi dưỡng loại người như Tôn Ngư để thay ca, cũng đúng là uổng phí tầm cơ. Bạch Sầu Phi là ai? Hắn vốn tên là Bạch Kiều Phi, nhưng vì không muốn người khác có ác cảm cho nên mới đổi thành Sầu, cố ý gây cho người ta một cảm giác u buồn, như vậy mới có thể dám bớt địch ý với hắn. Hắn đã đổi thành 10 cái tên khác nhau mưu cầu chí lớn, nhưng luôn luôn sắp thành thì lại bại. Hắn đã khổ cực chịu đựng nhiều năm, nhịn nhục, nhịn tức, cuối cùng mới có được ngày hôm nay. Tôn Ngư là thứ gì chưa? Hắn cho rằng tươi cười 5, 6, 7, 8 năm cộng thêm một thanh bảo đao là có thể biến mình thành Tô Mộng Trầm thứ hai, còn hắn trở thành Bạch Sầu Phi thứ hai sao? Giờ mánh khóe cũ ngồi lên địa vị cao nhất hay sao? Hey, đây là chuyện nằm mơ, cũng đừng có mà mơ tưởng. Hắn quyết không thể để Tôn Ngư có cơ hội như thế, vì vậy tỏ vẻ thờ ơ phân phó, bảo hắn chờ ta. Sau đó lại giống như tùy ý nói thêm một câu, bảo Lương Hà dẫn theo Nhất Linh Bát Công Án tới đây, nói cho hắn biết. Sắc bản năng anh hùng đại duy, Lưu Phong tự thị danh nhân sĩ. Sắc bản năng anh hùng đại duy, Lưu Phong tự thị danh nhân sĩ là ai? Lê Tịnh Đường lẩm bẩm lặp lại một lần, thiếu chút nữa đã lên tiếng hỏi đây là cái gì. Bạch Sở Phi lại giống như nhìn nghe được nghi hoặc của hắn, khẽ mỉm cười. Muốn biết đây là gì thì tới đây đọc đi.